Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 20, góc truyện audio.com. Lúc đầu một ngón rồi hai ngón tàn sát bừa bãi bên trong cô, khi anh giúp cô đạt tới cao trào thì anh cởi chiếc quần lót ra vùi đầu vào trong đưa lưỡi vào hút hết mật dịch. Đừng mà dơ lắm, cô ngồi dậy đẩy anh ra nhưng không được, không dơ rất sạch, anh liếm nhẹ vào bên trong, cứ mỗi lần là cô lại giật nảy mình, phát ra những âm thanh rên rỉ. Cô giãy giụa khó chịu vặn vẹo thân mình. Anh hút như đứa trẻ thèm sữa vậy, không bao giờ biết đủ. Đừng, liếm nữa, khó chịu, quá, không thể chịu thêm nữa, cô đã ra hết vào mặt anh. Anh ngước mặt lên nhìn cô cười tà mị hôn cô đưa hết cho cô. Ngọt không, anh hỏi cô hau ngót tay thì đưa vào dính đầy mật dịch đưa tới trước mặt cô. Nghe lời nói của anh cô không thể chịu nổi đỏ mặt. Khó chịu quá, từ rồi em sẽ không khó chịu nữa. Rời đi đôi môi mềm mại của cô, anh ra sức hôn khắp cơ thể cô tạo ra những ấn ký dâu tây hết sức đẹp mắt. Anh ngồi dậy chút đi quần áo trên người mình, đem hai chân cô đặt lên vai mình, anh rút xương VT đang sưng tím nãy giờ ra nhấp nhẹ nhẹ trêu chọc cô. Muốn, cho em cái gì hả, nói đi. Anh không vội vã cho cô mà trêu chọc cô, cứ đưa nhẹ vào rồi rút ra. Em, muốn, anh, làm, ơn, cho em, cô khóc lóc cầu xin anh ta. Nghe câu nói đó của cô, anh đưa vào trong. Đau, đau quá, giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Anh biết cô đau nhưng anh không thể chờ được. Khi thấy cô dần dần chấp nhận anh thì anh ra sức lắc mạnh vào tiểu huyệt cô. Anh hôn lên những giọt nước mắt đó. Cả hai cùng ngâm nga ra tiếng. Cô nắm chặt lấy bờ vai anh đi theo từng nhịp của anh. Hai chân cuốn lấy chân anh. Anh liên tiếp đụng chạm vào sâu bên trong cô rồi phun hết tất cả ra bên trong. Sau cơn cao trào anh vẫn chưa thỏa mãn, lật người cô lại để hai tay cô bám lên thành giường, anh đi vào phía sau cô càn quấy. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông vang lên khắp căn phòng. Cô không thể chịu nổi nên đã bất tỉnh mà khồn, biết mình bị anh muốn bao nhiêu lần trong đêm. Nhưng cô biết sáng mai mình sẽ không thể hoàn chỉnh được. Cách chương.